Đấu La Đại Lục 2 Tuyệt Thế Đường Môn, chương 987, 33, ông ngoại, thượng, góc truyện audio.com. Tuyết Đế nở nụ cười, nàng nụ cười này, như cùng ở tại băng nguyên trước nở rộ một đóa không chỗ nào không có lạnh lẽo cũng không dám thở mạnh cực bắc chi địa các hồn thú. Tất cả đều nhẹ nhàng thở ra bởi vì chúng cơ hồ là đồng thời cảm nhận được Tuyết Đế khoái hoạt giơ tay lên. Nhẹ nhàng đặt ở cái kia to lớn trên mũi, Tuyết Đế nhẹ nhàng vuốt ve ôn nhu nói, tiểu bạch ngươi lại mập, tiểu bạch người này còn gọi tiểu. Hoắc Vũ Hạo khóe miệng co giật một chút, nó sẽ không là Tuyết Đế sủng vật chứ, băng đế thanh âm của tại Hoắc Vũ Hạo vang lên bên tai. Tiểu bạch là Tuyết Đế tại vừa mới xưng đế lúc, nhặt về một cái nhỏ băng hùng nó trước kia một mực cùng Tuyết Đế sinh hoạt chung một chỗ đã có hơn 20 vạn năm. Tiểu bạch hiện tại tuy nhiên đã là chúa tể một phương, nhưng nó nhưng vẫn đều muốn Tuyết Đế trở thành mụ mụ đối đãi đấy. Cho nên ta vừa rồi mới không cho thương thế của ngươi hại con cháu của hắn hậu đại hơn 20 vạn năm tu vi, nói cách khác. Trước mắt đầu này to lớn băng hùng cũng là hung thú phạm vi băng đế thấp giọng nói, tiểu bạch thực lực và thái thản tuyết ma vương tương xứng. Chẳng qua là Tuyết Đế yêu cầu nó không thể tranh đấu, hơn nữa nó cũng không nguyện ý cùng Tuyết Đế nổi danh, cho nên ngoại giới mới chỉ là biết rõ cực bắc tam đại thiên vương là chúng ta ba cái Hoắc Vũ Hạo khẽ gật đầu, nhưng trong lòng thì ngũ vị tạp trần. Ngọt chua cay đắng mặn, Tuyết Đế cường đại, với hắn mà nói, đương nhiên là chuyện tốt nhưng là, hắn lại cảm thấy Tuyết Đế cách mình càng ngày càng xa. Tuyết Nữ, xem ra là vĩnh viễn cũng không về được. Tiểu bạch tại Tuyết Đế dưới sự vuốt ve của một bộ rất hưởng thụ bộ dáng, còn bất chợt phát ra nhẹ nhàng hừ nhẹ thanh âm cực lớn mà tuyết trắng gấu bờ mông, thỉnh thoảng vặn vẹo hai cái. Được kêu là một cái hạnh phúc. Đúng lúc này, độ dày đã có vài trăm mét hồn thú vòng quyển lần nữa tách ra. Một cái thân ảnh khổng lồ ra hiện tại Hoắc Vũ Hạo trong tầm mắt mà nương theo lấy cái này thân ảnh to lớn đến. Sau lưng một mảng lớn thân ảnh khổng lồ cũng hiển hiện ra vốn là thành vòng, quyển, cực bắc chi địa các hồn thú nhanh chóng tách ra. Tránh ra một cái đại lộ trước mặt nhất cái kia bóng người to lớn, sải bước tiêu sái đã đến vòng trong bên trong cái này thân ảnh khổng lồ, nhìn qua đi. Nếu so với băng hùng vương tiểu trắng tay hình còn phải khổng lồ hơn nhiều bởi vì nó thật sự là quá cao cái kia thân cao. Chỉ ít có 120 mét có hơn. Đây là Hoắc Vũ Hạo đã gặp tất cả hồn thú trong hình thể khổng lồ nhất được rồi, cho dù là thần thú đế thiên. Chỉ là phủ phục tại đó, cũng không có như thế độ cao hơn nữa. Thần thú vẫn luôn là lấy nhân loại hình tượng kỳ nhân kỳ lạ hơn dị chính là. Cái này kinh khủng cực lớn hồn thú, hình thái vậy mà cùng nhân loại thập phần giống nhau, hai tay thon dài. Toàn thân sinh trưởng thật dài màu tuyết trắng bộ lông mà ngay cả bộ mặt cũng cùng nhân loại rất giống, chỉ có điều trên trán có thật nhiều nếp uốn. Làn da là màu nâu xanh, còn có hai khỏa to lớn răng nanh, mới có thể hiện ra nó hồn thú bản sắc không cần băng đế giải thích. Hoắc Vũ Hạo cũng có thể đoán ra cái này hồn thú là chủng tộc gì, đúng là băng đế vừa mới đề cập tới đấy, thái thản tuyết ma. Cũng chỉ có thái thản tuyết ma, mới có thể có khổng lồ như thế thân hình. Là trọng yếu hơn là thái thản tuyết ma là một tộc đàn đi theo cầm đầu. Cái này thái thản tuyết ma sau lưng, chỉ ít có hơn 100 cái thái thản tuyết ma. Tuy nhiên đều không có cao lớn như vị đi đầu như vậy, nhưng bình quân thân cao cũng vượt qua 80 mét, trong đó có mười mấy con đặc biệt cường đại. Thân cao đã ở 100 mét có hơn, thân thể hùng tráng. Quả thực giống như là muốn đem thiên đô khởi động đến tựa như bọn này thái thản tuyết ma thứ nhất. Những tộc quần khác băng nguyên hồn thú rõ ràng tán mở thêm. Không dám ngăn trở con đường của bọn nó. Tuyết đế trước mặt nhất thái thản tuyết ma vương tiến vào ở giữa nhất phòng, quyển về sau. Cũng không tiếp tục đi về phía trước mà là quỳ một gối xuống trên mặt đất cung kính kêu gọi một tiếng. Hơn nữa là miệng nói tiếng người, nó cũng là cho đến tận này trình diện hồn thú ở bên trong. Một vị duy nhất có can đảm chủ động hướng Tuyết Đế chào hỏi một bên chào hỏi. Nó còn nhìn thoáng qua phủ phục tại Tuyết Đế bên cạnh băng hùng vương nhất mắt. Trong ánh mắt rõ ràng có vài phần vẻ đấu kỵ. Tuyết Đế hướng thái thản tuyết ma vương nhẹ gật đầu, nói, A Thái. đã lâu không gặp Thái Thản. Tuyết Ma Vương vội vàng cung kính nói, đúng vậy a, Tuyết Đế, đã lâu không gặp a hát, ngươi là Băng Đế. Ánh mắt của hắn rất nhanh sẽ đã rơi vào Tuyết Đế sau lưng cách đó không xa. Băng Đế trên người Băng Đế cũng không có giấu giếm hơi thở của mình. Tự nhiên rất dễ dàng đã bị nhận ra được. Băng Đế cũng hướng Thái Thản Tuyết Ma Vương nhẹ gật đầu, nhưng không có lên tiếng. Có Tuyết Đế trấn tràng. Tự nhiên không phải nàng mở miệng thời điểm Tuyết Đế uy nghiêm của tại cực Bắc Băng Nguyên đó là hồn thú đô không dám xúc phạm đấy. Tuyết Đế lạnh nhạt nói, A Thái, người trước đứng lên đi. Ai Thái Thản Tuyết Ma Vương cao hứng đáp ứng một tiếng, vội vàng đứng lên thân. Mà phía sau hắn một ít bầy Thái Thản Tuyết Ma, đã sớm tại vừa mới đã đến thời điểm cũng đã đẩy Kim Sơn ngược lại Ngọc Trụ vậy quỳ một mảnh nguyên một đám đồng dạng là thần sắc cung kính. Vô cùng một màn này thật sự là quá rung động. Thái Thản Tuyết Ma thân hình khổng lồ. Tuyệt đối là lục địa hồn thú chi quan như thế đông đảo Thái Thản Tuyết Ma quỳ thành một mảnh, tràng diện này cũng quá đồ sộ rồi. Tuyết Đế hướng Thái Thản Tuyết Ma Vương vẫy vẫy tay, nói, ngươi tới bên cạnh ta ngồi được tốt. Thái Thản Tuyết Ma Vương nghe Tuyết Đế vừa nói như vậy, lập tức hưng cao thải liệt liền hướng phía bên này chạy tới, hắn đồng nhất chạy trốn. Động tĩnh so với trước khi Băng Hùng Vương đó là chỉ lớn không nhỏ. Lúc này thời điểm Hoắc Vũ Hạo bắt được một cái thú vị chi tiết tỉ mỉ. Băng Hùng Vương nhất bên cạnh hưởng thụ lấy Tuyết Đế vuốt ve, ánh mắt lại híp thành một đạo khe hở, liếc qua Thái Thản Tuyết Ma Vương. Cái kia lộ ra một điểm trong con ngươi, rõ ràng tản ra thần sắc khinh thường rõ ràng nhưng nó Thái Thản Tuyết Ma Vương quan hệ trong đó cũng không phải như vậy hài hòa. Thái Thản Tuyết Ma Vương đùng, đùng, đùng chạy đến Tuyết Đế bên người. Liền trực tiếp lần lượt Băng Hùng khoanh chân ngồi xuống, hắn và Băng Hùng Vương hai cái này đại gia hòa thể tích thật sự là quá to lớn rồi. Hoắc Vũ Hạo lập tức cảm giác được trước mặt lại thêm một gò núi khi lấy Tuyết Đế, Thái Thản Tuyết Ma Vương cũng không dám làm càn. Nhưng ở ngồi xuống thời điểm, rõ ràng cùng Băng Hùng Vương thân thể tiếp xúc hạ xuống, hai cái đại gia hỏa không ai nhường ai. Ngạnh sinh sinh đích đè ép một chút đối thủ, ai cũng không có chiếm được tiện nghi nhưng trên mặt đất băng cứng lại tản mát ra liên tiếp nghiền nát âm thanh thật sự là tên đáng sợ a hát. Hoắc Vũ Hạo thông qua trong khoảng thời gian này quan sát. Đối với toàn bộ cực Bắc Băng Nguyên trước hồn thú đã có một ít đại khái cảm giác. Hắn phát hiện cái này cực Bắc Băng Nguyên trước hồn thú. Nếu so với tinh đấu xâm lâm hồn thú càng thêm đoàn kết, vô luận là cái này Băng Hùng Vương vẫn là Thái Thản Tuyết Ma Vương. Cũng đã là tại đây chuỗi thực vật sinh tồn trong tự nhiên đỉnh cao nhất tồn tại, nhưng là tại Tuyết Đế trước mặt chúng nhưng lại tuyệt không dám làm càn. Hoàn toàn nghe lệnh bởi Tuyết Đế. Mặt khác hồn thú cũng là như thế. Tuyết Đế ở chỗ này. Cái kia chính là đúng nghĩa chúa tể vô cùng Bắc Băng Nguyên. Thực lực tổng hợp có lẽ còn chưa đủ để lấy cùng tinh đấu xâm lâm chống lại. Nhưng này chỉ là chiến đấu đặt ở một cái chính giữa khu vực. Nếu như chiến tranh là trực tiếp ra hiện tại cực Bắc Băng Nguyên lên, như vậy Hoắc Vũ Hạo ngược lại sẽ cho rằng cực Bắc Băng Nguyên bên này chiến thắng khả năng càng lớn. Dù sao hoàn cảnh nơi này đối với bình thường hồn thú mà nói, thật sự là quá ác liệt rồi. Tuyết Đế thản nhiên nói, được. Nếu tất cả mọi người tới không sai biệt lắm chúng ta đây mà bắt đầu đi, thật lâu không thấy các ngươi rồi. Nhìn thấy mọi người thật cao hứng cho dù trên mặt nàng một điểm vui vẻ đều không có, nhưng lời vừa nói ra, lập tức vạn thú cùng kêu lên hoan hô. Cuồn cuộn sóng âm, ngạnh sinh sinh đích đem cái này cực Bắc Băng Nguyên trước cương phong đều xé nát. Mỗi một con hồn thú cảm xúc đều lập tức phấn khởi. Quả thực giống như là bị dùng một cái quần thể khát máu tựa như. Tuyết Đế chậm rãi nâng tay phải lên, làm ra một cái lăng không ấn xuống động tác. Lập tức vạn thú tại cao vút sóng âm trong vậy mà lập tức dừng lại. Hết thảy đều một lần nữa quy về yên tĩnh. Tuyết Đế nhìn thoáng qua bên người Thái Thản Tuyết Ma Vương. Thái Thản Tuyết Ma Vương cảm nhận được ánh mắt của nàng, vội vàng thảo hảo cúi đầu xuống. Tuyết Đế nói, gần đây những năm gần đây này, ta một mực bế quan, nỗ lực đánh thẳng vào tiếp theo bình cảnh. Các ngươi cũng biết, tuổi của ta đã không nhỏ, trên thế giới này sinh tồn quá lâu. Quá lâu vô luận là ta, vẫn là đế thiên, tà nhãn, cũng đã phải đi đến cuối cùng tương lai cái thế giới này. Chính là thuộc về các ngươi ta cực bắc chi địa chính là một chốn cực lạc với ta mà nói, trong cuộc đời này nhất làm ta chính mình hài lòng sự tình. Tựu là cực bắc chi địa hòa bình lần này triệu tập mọi người tới, chủ yếu có hai chuyện. Thứ nhất, ta muốn hướng mọi người chiêu cáo. Lần này tương kiến sau đó, ta sẽ tiến vào một loại cấp bậc khác bế quan. Ta cũng vậy, không biết kết quả cuối cùng sẽ như thế nào, do gió hướng mọi người cáo biệt rất có thể. Đây là ta một lần cuối cùng cùng mọi người gặp mặt. Thứ hai, ta muốn xác định người thừa kế của ta Tuyển Tuyết Đế lời vừa nói ra. Chung quanh phần đông cực bắc băng nguyên các hồn thú lập tức một mảnh xôn xao đối với bọn hắn mà nói. Tuyết Đế tự là toàn bộ cực bắc băng nguyên thủ hộ thần Ahad, Tuyết Đế nói nàng vậy mà có khả năng không còn sống lâu trên đời. Thậm chí muốn nếm thử lần thứ nhất tử quan, đây quả thực là thật bất khả tư nghị, đối với bọn hắn mà nói. Thậm chí là giống như tai nạn bình thường, giống một tiếng hùng hồn tiếng gầm gừ bỗng nhiên vang lên. Vốn là xếp bằng ở Tuyết Đế bên người Thái Thản Tuyết Ma Vương đột nhiên đứng người lên, hai tay dùng sức nện búa lấy chính mình lồng ngực nở nang. Tiếng gầm gừ phẫn nộ ồn ào nổ vang, chỉ một cái liền áp chế tất cả hồn thú huyên náo, thanh âm khí tức mạnh mẽ hỗn hợp có vô tận sát cơ bỗng nhiên lan tràn ra. Khiến cho vừa mới bắt đầu huyên náo các hồn thú nhanh chóng yên tĩnh trở lại, nguyên một đám sợ hãi một lần nữa cúi đầu, nhưng cái này lại cũng không có thể làm cho tâm tình của bọn nó bình phục. Đối với bọn hắn mà nói, Tuyết Đế chính là chỗ này cực bắc băng nguyên trước thần, đã không có thần. Cực bắc băng nguyên còn có thể là vốn là cực bắc băng nguyên sao? Thái Thản Tuyết Ma Vương lạnh lùng quét mắt một tuần sau. Mới một lần nữa tại Tuyết Đế bên người ngồi xuống, Tuyết Đế thản nhiên nói, ta tuyên bố. Từ nơi này một khắc tiến hành, A Thái đem kế thừa vị trí của ta. Trở thành cực bắc băng nguyên chi chủ, các ngươi phải giống như tôn kính ta tôn kính như vậy hắn. Nghe theo mệnh lệnh của hắn, phụ trợ hắn giữ gìn cực bắc băng nguyên hòa bình, A Thái mặc dù có chút nét phác thảo, nhưng là, hắn tính tình đôn hậu. Tính cách trượng nghĩa, cũng không cậy vào lực lượng của mình ức hiếp những tộc quần khác, thật là người thừa kế tốt, cách trương.